Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Cao Lãnh biến câu chuyện. Tại phía sau bọn hắn chỗ không xa, nước Nhật võ giả còn tại đuổi theo. Tại hai người rời đi sau đó không lâu, nước Nhật lĩnh đội rất nhanh liền cảm nhận được A Đại cùng A Nhị khí tức. Không riêng gì lĩnh đội cảm nhận được, dưới tay người tất cả đều cảm giác được hai người. Cảm giác được hai người khí tức phía sau, nước Nhật võ giả theo bản năng muốn hướng về hai người phương hướng đuổi theo. Thế nhưng một giây sau, cũng là bị lĩnh đội cho ngăn lại. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Lĩnh đội tại trong đội ngũ chỉ ra bốn cái ám cảnh sơ kỳ võ giả. Theo sau nói, các ngươi bốn cái theo đuổi, người khác đi theo ta lục soát. Nếu là nhìn thấy Bùi Thiên Tư, lập tức cho chúng ta phát tín hiệu. Nếu là không có trông thấy, bằng nhanh nhất tốc độ trở về có nghe hay không? Nghe đến lời này, mọi người đều là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Bọn hắn lo lắng lần nữa chúng kế điệu hổ ly sơn. Cuối cùng đã nếm qua một lần thua lỗ. Không có lý do gì bên trên lần thứ hai làm. Mà bây giờ, bọn hắn việc cấp bách, đó chính là nắm lấy Bùi Thiên Tư. Đối với cái khác, bọn hắn phảng phất cũng không có để ở trong lòng. Vâng, theo sau, bốn cái ám cảnh xông tới ra ngoài. Cái khác nước Nhật võ giả, trực tiếp lấy đội trưởng làm tâm điểm. Hướng về ngay phía trước lấy hình cung trực tiếp bắt đầu kiểu thảm lục soát. Thời gian qua không sai biệt lắm mười mấy phút. Bốn cái ám cảnh 10 điểm quả quyết đuổi kịp A Nhị cùng A Tam. Nhìn thấy bốn cái ám cảnh, A Nhị cùng A Tam nhìn nhau một chút. A Nhị, tới. A Tam, ân, tiếp xuống làm cái gì? A Nhị, chạy. A Tam, đáng tin. Nói lấy, hai người nhanh chân liền chạy. Thế nhưng tại phía sau bọn họ bốn tên nước Nhật ám cảnh khi nhìn đến chỉ có hai người thời điểm. Sắc mặt hơi đổi, nữ nhân kia không tại. Trở về, vâng, nói lấy, nguyên bản vừa mới xuất hiện nước Nhật võ giả. Tất cả đều biến mất tại chỗ. Nước Nhật động tác, lập tức để A Nhị cùng A Tam hai người tất cả đều sững sờ tại nơi đó. A Nhị, móa, không theo đuổi. A Tam, làm sao bây giờ? A Nhị, nhanh đi về A, khẳng định đi tìm đại tỷ đi. Tuy nói Bùi Thiên Tư bị bọn hắn giấu đi, thế nhưng ai có thể bảo đảm Bùi Thiên Tư không bị tìm tới. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hấp dẫn đi đám người này. Không nghĩ tới đám người này căn bản là không mắc mưu. A Tam quay đầu nhìn một chút A Nhị, nguyên cớ ngươi vì cái gì không mang theo đại tỷ một chỗ chạy. A Nhị, ta phát hiện ngươi đã càng ngày càng nhiều. Nói nhảm, hôm nay sau đó khả năng liền không có cơ hội tán gẫu. A Tam một mặt khó chịu nói lấy. Hắn khó chịu không phải bởi vì biết tiếp xuống đối mặt khó chịu, mà là bởi vì A Nhị đem Bùi Thiên Tư ở lại nơi đó động tác cảm thấy thập phần khó chịu. Còn có, sau đó lại cần phải có người đi làm hy sinh thời điểm. Ngươi vẫn là để đại ca tới đi. Người cái này đầu óc so đại ca kém xa. Nói lấy, A Tam cũng không còn đi quản A Nhị, hướng thẳng đến cái kia bốn cái nước Nhật võ giả vọt tới. A Nhị thấy thế giận dữ. Móa, người nói ai không đầu óc. Nói lấy, A Nhị cũng đuổi theo. Lúc này hai người, bọn hắn như là không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đồng dạng. Còn có hào hứng vui đùa. Thế nhưng mặc kệ là A Nhị vẫn là A Tam, bọn họ cũng đều biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Một cái không thường thường người nói chuyện, một khi biến thành câu chuyện, khẳng định như vậy là ý thức đến tiếp xuống sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Hai người bọn họ liền là ví dụ rất tốt. Bọn hắn biết, bọn hắn hành động bây giờ liền là đang chịu chết. Thế nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi. Ngược lại là thông qua nói chuyện phiếm tới biểu hiện bọn hắn coi nhẹ sinh tử. Bởi vì tại bọn hắn đã từng bị Bùi Thiên Tư một lần lại một lần cứu trợ thời điểm. Huynh đệ ba người liền đã thề. Ba người bọn họ cái mạng này đều là Bùi Thiên Tư. Hiện tại, bọn hắn chẳng qua là làm lấy chính mình việc nằm trong phận sự thôi. Hai người không ngừng đuổi theo nước Nhật người thân ảnh. Mà xa xa, nước Nhật võ giả nhìn thấy màn này phía sau, càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Không chỉ vẻn vẹn không có đi quản A Nhị cùng A Tam. Ngược lại bước chân ra tốc hướng về đại bộ phận đội ngũ đi đến. Nếu là hiện tại lưu lại đến giải quyết hai người, tuyệt đối sẽ trì hoãn không ít thời gian. Một khi mấy người lại nghĩ đến dắt chó, bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định không giải quyết được. Hơn nữa một khi bị Tần Phong người nắm lấy, bọn hắn thì là giữ nhiều lành ít. Mấy người tốc độ rất nhanh, so A Nhị cùng A Tam tốc độ phải nhanh hơn không ít. Cơ hồ trong chớp mắt, trước mắt bốn người liền đã biến mất không còn hình bóng. A Nhị cùng A Tam nhìn thấy một màn này cũng không có suy nghĩ tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nghĩ đến Bùi Thiên Tư còn ở trong cửa động, hai mắt đỏ bừng hướng về nước Nhật võ giả đuổi tới. Thời gian vừa đến một lần qua hơn 20 phút, đợi đến bốn người tới đội ngũ bên trong thời điểm, nước Nhật một đoàn người đã lục soát gần sấp xỉ. Người đây, nhìn thấy bốn người trở về, lĩnh đội không kềm nổi nhíu mày, mà cái kia bốn tên ám cảnh thì là trầm giọng nói. Không nhìn thấy Bùi Thiên Tư thân ảnh, hai người kia ngay tại đuổi theo tới. Nguyên bản có nghe hay không bóng dáng Bùi Thiên Tư thời điểm, lĩnh đội còn khẽ nhíu mày. Thế nhưng nghe được hai người đuổi tới, lĩnh đội cũng nháy mắt hiểu được bốn người ý tứ. Lập tức hét to một tiếng. Tìm kiếm cho ta. Bùi Thiên Tư khẳng định ngay tại cái này phụ cận. Vâng. Nghe đến lời này, mọi người tốc độ càng nhanh chóng. Mọi người ở đây khoảng cách Bùi Thiên Tư còn có 1000 mét thời điểm. Tại bên cạnh bọn hắn bên trái, truyền đến một trận tiếng bước chân. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đã chạy trốn A Nhị cùng A Tam đã đi tới nơi này. Nhìn thấy hai người, lĩnh đội trực tiếp nhìn hướng nguyên bản bốn người. Các ngươi, đem bọn hắn bắt tới. Người khác tiếp tục lục soát. Tiếng nói vừa ra, bốn tên ám cảnh hướng thẳng đến A Nhị cùng A Tam vọt tới. Nhìn thấy bốn cái cao hơn nhiều bản thân cảnh giới người lao đến. A Tam liếm liếm bờ môi của mình. Nhị ca, ngươi sợ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, A Tam liền kinh ngạc phát hiện A Nhị đã xông đi lên. Móa, ngươi cũng không chờ ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng những lời này lại không có nói xong. A Nhị lại bay trở về, là bị người đánh trở về. A Tam một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình nhị ca. Ngươi tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút? Mẹ nó bớt nói nhảm. Bốn cái ám cảnh, giao cho ngươi, nói ngược lại thoải mái. A Tam một mặt bất đắc dĩ, chính mình chỉ là một cái minh cảnh đỉnh phong. Đối phó một cái ám cảnh đều khó có khả năng có phần thắng. Huống chi trước mắt là bốn cái ám cảnh. Đối với hắn tới nói, loại hành vi này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ đến đào thoát, mà là vọt thẳng đi lên. Hắn biết. Dạng này ngăn cản không được những người này bao lâu, thậm chí chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, thậm chí bọn hắn làm như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng dù vậy, bọn hắn cũng xông đi lên. Tại Bùi Thiên Tư khi còn bé mỗi tuần đều cho bọn hắn tiền mua cơm ăn thời điểm, bọn hắn liền đã quyết định chết tốt ở phía trước Bùi Thiên Tư. Nhìn một chút trước mắt bốn cái nước Nhật ám cảnh, A Tam rất nhanh liền xông tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.